vẫn chưa có người nào có thể triệt để thăm dò nơi đó nội tình. Lăng Tồn Uy một đường xâm nhập, nửa ngày sau đó, vượt qua khu vực thứ hai phạm vi, nhưng cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng chỗ càng sâu phóng đi. Khá lắm, người kia là ai ngươi không biết, lăng ra liều mạng năm lang, chậc chậc, không làm gì liền hướng khu vực thứ ba chạy, cùng chơi giống như, bây giờ còn chưa chết cũng là mạng lớn. Không ít hư nguyên cảnh võ đế thấy thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tiếc nuối địa lắc đầu. Lăng gia năm đó sự tình cũng không phải là bí mật, đáng tiếc hiện tại vậy cha không ra hung thủ là ai, huống hồ có thế giấu giếm lâu như vậy, đại biểu đối phương thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt không phải hiện tại lăng gia có thể đối phó. Đáng tiếc lăng ngọc cơ, năm đó vô cùng phong hoa, bây giờ đã thành trôi qua khói. Lăng tứ thiếu, cái kia tên điên tiến vào, có muốn đuổi theo hay không ngay tại Lăng Tồn Uy tiến vào khu thứ ba khối đồng thời, một đoàn người dừng bước. Người cầm đầu thần sắc lãnh ngạo hoán độc, không phải là bị Thạch Tiểu Nhạc dọa lùi Lăng Tồn Nghi là ai. Lăng Tồn Nghi tại Lăng gia dòng chính bên trong bài danh thứ 5, nhưng ở Lăng Văn Dụ một mạch bên trong bài danh thứ 4, chỉ từ người bên ngoài đối với hắn xưng hô, liền có thể biết hắn thái độ. Mấy lần trước không có giết chết tiểu tử này, lần này tuyệt không cho sơ thất. Ngươi không phải nói, lần trước tại khu vực thứ 3 phát hiện một chỗ hiểm địa à, đem hắn dẫn đi qua, có vấn đề sao luận thực lực. Lăng Tồn Nghi không phải Lăng Tồn Uy đối thủ, nhưng chiến đấu một phen không có vấn đề. Hắn mấy vị này bằng hữu thì là tại sông Sáo Giang Hồ lúc nhận biết, thực lực so với hắn còn không bằng, không qua cũng coi như có thể dùng chiến lược. Nếu là ngươi Lăng Tứ Thiếu lên tiếng, chúng ta tự nhiên không tuân theo. Bên cạnh ba người liếc nhau, rất nhanh hạ quyết tâm. Bọn hắn chỉ là không phái tán tu, thật vất vả trèo lên lăng ra cây to này, tuyệt không thể chuyện như vậy đắc tội Lăng Tồn Nghi. Cũng may chỗ kia hiểm địa ngay tại khu thứ ba khối bên ngoài, chỉ cần bố trí thỏa đáng, toàn thân trở ra không khó lắm. Công lực toàn bộ triển khai, thậm chí thúc giục bí pháp, Lăng Tồn Nghi tựa như một chùm thần quang, lấy tốc độ kinh người kích xạ hướng Lăng Tồn Uy, cũng phóng xuất ra mình khí thế. Phía trước Lăng Tồn Uy cảm ứng được đây hết thảy, không khỏi nhíu mày. Hắn đã sớm hoài nghi Lăng Văn Dụ liền là hãm hại tỷ tỷ hung phạm, với lại những năm gần đây, Lăng Tồn Nghi không ít hãm hại mình, lúc này dừng bước quay người, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Tồn Nghi cười lạnh nói, Lăng Tồn Uy, ngươi còn không biết đi, ngươi cháu trai về Lăng gia. Cháu trai Lăng Tồn Uy không nhớ rõ mình có cháu trai, chi thứ ngược lại là có, nhưng cũng không tính thân cận. Lăng Tồn Nghi hắc hắc nói, liền là ngươi cái kia ma quỷ tỷ tỷ lưu lại nghiệt chủng. Hắn còn tới tìm ngươi đâu. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này hắn ra ngoài rồi một lần, tự nhiên biết được phát sinh ở Lăng gia sự tình. Ngươi nói cái gì? Lăng Tồn Uy náo hải hoành mình một mảnh, chớp mắt trống không. Đúng lúc này, vận sức chờ phát động Lăng Tồn Nghi xuất thủ, trong tay háo kiếm hàn quang đại mạo, đổ ập xuống địa chém về phía Lăng Tồn Uy, mặt đất lúc này chia làm hai nửa. Hèn hạ Lăng Tồn Uy phản ứng rất nhanh, thật muốn không vui vậy không sống tới hiện tại. Phía sau trường thương như là ra biển nộ lòng, theo cánh tay hắn hung hăng đảo hướng đối diện. Cạch trời cao chấn động không ngừng. Hai người trong nháy mắt giao kích cùng một chỗ, kiếm quang thương mang bộc phát ra nhiều đám so pháo hoa càng chói mắt to lớn hỏa tinh, thiêu đốt bốn phương tám hướng. Lăng Tồn Uy, ngươi cái kia ma quỷ tỷ tỷ, chết còn không bình yên, ta thật không biết ngươi cái kia cháu trai là thế nào đến, không phải là có người đối nàng thi thể cảm thấy hứng thú á ai, ngươi cái kia tỷ phu. Chết còn bị người chụp mũ, thờ là đáng thương. Lăng Tồn Nghi một bên động thủ, một bên dùng nhất lời nói ác độc kích thích Lăng Tồn Uy. Ngươi muốn chết? Lăng Tồn Uy tức giận đến con mắt thông đỏ, thương mang một cái so một cái hung ác. Sau đó không lâu, Lăng Tồn Nghi làm bộ không địch lại, quay đầu liền hướng một cái hướng khác chạy tới. Lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau đem ngươi cháu trai đầu cắt bỏ đưa ngươi. Lăng Tồn Uy cắm đầu đổ y xa tờ. Trên mặt hiện đầy sắc cơ. Hắn có thể bị người vũ nhục, nhưng quyết không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn tỷ tỷ và tỷ phu. Rầm rầm rầm. Đuổi theo một trận, lại có mấy đạo cương khí trực kích hướng Lăng Tồn Uy, Lăng Tồn Uy vung thương quét ngang, đem chấn vỡ đồng thời, lực chiến Lăng Tồn Nghi cùng hắn đồng bạn. Một đoàn người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thừa dịp những người khác quấn lấy Lăng Tồn Uy, một người trong đó bỗng nhiên một đao bổ về phía phương xa, trong miệng quát lên đi. Đi đầu nhanh lùi lại. Hô nơi xa, một trận tiếp thiên sâu địa cuồng phong đột nhiên xông hướng bên này, ven đường lướt qua, hư không mảng lớn bị xé nứt, sông núi bị san thành đất bằng.